Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Tấm thần múp míp lại xin chào tất cả anh em. Thì trong thời gian trước thì mình có nói là mình xin ấn cho bạn bè của mình ấy, thì thừa mấy cái ấn đèn trần ấy mình muốn là gửi tặng cho các bạn, những bạn nào mà ở xa mà các bạn cần thiết. Thực ra nó chỉ có vài ba cái thôi, nên là nhiều bạn xin nhưng mà mình không thể đáp ứng được. Nói thật là ấn này không phải là mình lên mình xin mà mình cũng phải là đi mua. Thì thực ra người ta nói là đi mua ấn thì nó mới linh. Thế nên là mình đi mua về để mình tặng bạn bè. Thì trong khi đó thì kiểu mà mình làm tròn số ấy, nên là nó sẽ dư ra hai ba cái để mình gửi tặng các bạn. Thì trong đấy, ở trên kênh này thì mình cũng để cho mấy bạn. Đấy là có em gái Mỹ Ngọc này, bạn Thanh Nguyễn này, với bạn... bạn gì đó bọn bạn Trí bạn gì đó, mấy bạn ở trong miền Nam ấy, đại khái là các bạn ở xa thì các bạn chắc là không có điều kiện để ra ra đây lấy ấn được, thì mình cũng mình đã xin địa chỉ và mình gửi cho các bạn. Thì cái này mình cũng nói luôn, đấy là mình sẽ gửi bưu điện bằng cái phương thức là người nhận trả tiền phí phí ship hàng. Ví dụ như bạn nào ở gần thì chắc là 30.000, còn bạn nào ở xa thì chắc khoảng 40-50.000. Thế cái đấy thì các bạn phải thanh toán cho người giao hàng. Thế còn mình thì nói thật, nếu mà mình gửi thì cũng được thôi, nhưng mà thực sự mà nói thì trong cái giai đoạn này của mình nó cũng đang gọi là hơi bí tiền. Mặc dù số tiền là ít đấy, nhưng mà đối với mình bây giờ là nó không có, nói thẳng. Đấy là mình từ Tết đến giờ, thậm chí tháng này, tháng sau nữa là mình không có tiền lương YouTube luôn. Tại vì kênh này mới lập ấy các bạn, đến ngày hôm nay là mới được có 11 đô la. Mới ngày hôm nay đấy, tức là làm từ Tết đến giờ mới được có 11 đô la thôi à. Nên là chả biết bao giờ mình mới có tiền YouTube cả. Cái này nó quy định là phải 100 đô mới được lấy một lần cơ. Thật ra là chắc là còn khá là lâu nữa nên mình mới được lấy tiền. Thật ra là các bạn phải thông cảm trong cái giai đoạn này. Mình rất muốn là gửi thì thanh toán luôn. Nếu mà là như trước là mình gửi là mình sẽ thanh toán luôn tiền ship các kiểu. Thế nhưng mà đây là do một lần như thế này là mình ra bưu điện là mình gửi khá nhiều. Mình phải gửi gần 20 chỗ khác nhau. À, có những chỗ nhiều, có những chỗ ít, tại vì bạn bè của mình nó cũng khá là đông, thậm chí có người còn bắt mình gửi đến nước ngoài nhưng mà mình không gửi. Tại vì cái này nó kiểu là một cái dạng vấn đề tâm linh ấy mà, tin thì nó là có mà không tin thì nó là không có, nhưng mà ai cũng có niềm tin của riêng mình à. Nên trên thế giới này người ta mới sinh ra tôn giáo các bạn nhé. Thế nên là mình rất là tôn trọng các cái quyền riêng tư của tôn giáo, bởi vì bản thân mình ấy thì là nói chung năm nào cũng có, mình bố mình làm thế nào thì mình làm vậy thôi. Thì ở nhà mình ấy, thì mình sống ngay bên cạnh nhà của hai cụ đấy, với cả bên này nữa là nhà của em trai mình. Nhà chỉ có hai anh em trai thôi, đều có vợ con hết rồi đấy. Thì cái này ấy, thì nếu các bạn nhận được thì các bạn có thể mang ép plastic, các bạn dán hẳn ra cái phía ngoài nhà của các bạn ấy. Các bạn có thể lấy đinh, các bạn ghim nó vào trên tường thì ép plastic, và nếu mà dán bên ngoài thì mưa nắng nó không ảnh hưởng gì, kiểu như thế. Với cả dán sát vào tường thì không bao giờ nó bị vấn đề gì cả. Tại vì cái tấm to ấy là cái ấn chính thì các bạn dán lên nhà, còn cái tấm nhỏ, cái tấm đấy thì các bạn có thể là dán ghép vào đấy, hoặc là các bạn có thể nhét vào ví. Cái đấy nó như là một cái tấm thiệp chúc mừng năm mới gửi đến từ đèn trần, do nhà nước quy định là phải có những cái đó để gọi là chúc mừng năm mới cho những người đến đèn trần. Người ta không chỉ lấy ấn lấy lộc của đèn trần mà còn là lấy lộc từ gọi là của nhà nước, kiểu như vậy. Nhà nước người ta ban hành, ta in cái đấy, những cái nhỏ nhỏ đấy, thì mình cũng đút luôn túi bóng gửi cho các bạn. Thì cái này để cho nó tránh bị gập nếp, nên là mình toàn phải sang mình lấy trộm mấy cái hộp đựng đồ chơi của con mình, mấy cái hộp đựng Lego, xong mình cuộn mình đút túi lông cho mình nhét vào trong đấy để gửi cho các bạn. Thì đấy, nói chung là chẳng biết nói sao cả, nhưng mình nói thẳng luôn là giai đoạn này mình đang là khó khăn. Thực ra thời gian vừa qua mình rất muốn là đọc một ngày 4 phần truyện đấy, nhưng mà mình còn rất nhiều vấn đề phải giải quyết, nào là tìm cách khắc phục kênh, rồi mình còn phải làm công việc khác nữa. Các bạn phải biết là cái tầm này vợ mình nó đang chữa nghỉ việc tháng thứ 4, thứ 5 rồi. đấy là nghỉ không làm, trong khi đó mình thì lại không có lương, đâm ra là nó hơi khó khăn vất vả, đâm ra mình phải làm những công việc khác, gọi là đôi khi lâu lâu ôn nghèo kẻ khổ với anh em một tí. Thì cũng rất may mắn là trên kênh có nhiều bạn, các bạn yêu thương quý mến, thỉnh thoảng các bạn ấy lại donate ủng hộ vào tài khoản của mình, thì mình rất là chân thành cảm ơn. Trong đấy đặc biệt là em gái Mỹ Ngọc và một đứa em thân thiết nữa của mình. Tuy nhiên thì đứa em thân thiết của mình mấy hôm nay nó bị lạc mất liên lạc, mình chưa biết là như thế nào cả. Thế nhưng mà mình vẫn là hết sức chân thành cảm ơn về những người luôn đồng hành và giúp đỡ và hỗ trợ, kể cả về mặt tinh thần, kể cả về mặt vật chất đối với kênh. Bởi vì trong cuộc đời mà ai cũng có lúc gặp khó khăn, thì có những người hỗ trợ giúp đỡ như vậy nó sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta nó dễ dàng hơn và nó thoải mái hơn. Thì mình rất là chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi, like, share, sub giúp mình. Hy vọng là kênh của chúng ta sẽ được bền lâu, chứ nó không có hơi một tí nó lại cứ reset kiếm tiền hoặc xóa kênh như trước nữa. Cái kênh kia kể cả nó reset kiếm tiền thì mình vẫn cứ để nguyên đấy thôi, để cho những cái bạn nào mà bạn chưa đọc những cái bộ truyện cũ thì các bạn sang đó mình đọc, chứ còn mình không không giống như người khác là chuyển hết clip ở kênh cũ sang kênh mới. Cái đấy thì mình không làm, mình cứ để nguyên đấy thôi. Còn kênh mới này thì làm được đến đâu thì làm, chứ còn cái kênh kia thì bây giờ là nó không có quảng cáo quảng kiếp gì đâu. Các bạn nghe những cái chuyện ở kênh đấy bây giờ là không có quảng cáo nên là nghe nó thoải mái hơn. Thì ở cái kênh mới này mình cũng nói luôn để cho các bạn không biết, đấy là tất cả quảng cáo là mình đều để gọi là auto ấy, tức là cái cài đặt mặc định nó như nào mình để nguyên, chứ còn mình chẳng có chỉnh sửa một tí xíu nó hết vào cái layout quảng cáo của nó nhé. Nó muốn quảng cáo như nào thì nó quảng cáo, đấy là do YouTube, tức là nó thu hút được nhà quảng cáo thì người ta gửi về nhiều thì nó quảng cáo nhiều, mà nó không thu hút được thì nó gửi về ít, nó quảng cáo ít. Nên là nếu các bạn đang nghe chuyện mà bị quảng cáo thì mong các bạn là cũng hết sức là thông cảm đấy. Chứ còn chả phải là mình gọi là mình cố tình mình kéo cho nó nhiều ra đâu, tại vì cái quảng cáo này các bạn phải hiểu là những cái dòng nào mà cái thời lượng nó dài ấy. Nếu ví dụ cái của bạn mà thời lượng nó ngắn thì nó không không không có gì cả, nhưng mà nếu thời lượng dài ấy, thì nó sẽ gửi rất nhiều quảng cáo. Nên cái này là mình cũng không thể biết được. Có những cái quảng cáo thì ôi giời, mẹ đang nói chuyện tự nhiên có ông nào cũng lại nhắn tin này. Thôi được rồi, thôi bỏ qua đi, chúng ta vào nội dung câu chuyện này. Tự nhiên nay cả kê dê ngỗng rồi mẹ, mất buổi phút lại phải đọc tra cố thêm này, mệt lắm. Thôi nói dài, nói chung là mình gửi ấn rồi nhá. Các bạn nào mà nhận được thì các bạn hồi âm cho mình để mình biết. Đấy, mình nói chung mình chỉ gửi cho có ba bốn bạn trên kênh thôi, còn những cái bạn nào mà bạn hỏi xin mình nhưng mà xin sau ấy, thì tức là mình đã chót nhận lời với mấy bạn đầu tiên rồi, thì những bạn xin sau hết sức thông cảm. Mình nghĩ là có thể là vào thời điểm khác hoặc có thể là sang năm mình sẽ cố gắng là mua nhiều hơn để gửi cho các bạn đấy. Thì nói chung là hôm nay tâm sự các bạn thế, chúng ta sẽ vào nội dung câu chuyện Võ Đạo Đan Tôn, chương Cung Điện Trong Mây. Ở phần trước thì nhóm người Lâm Tiêu đã đến chân của cái gì thánh thụ gì đấy, nên là đã có sự xích mích với Kim Minh, một hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong của Võ Lăng Quận. Tuy nhiên là trong quá trình này thì nhóm người Lâm Tiêu tạm thời vẫn chưa xảy ra vấn đề gì nguy hiểm lắm. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi ở phần của ngày hôm nay để xem sự va chạm giữa Lâm Tiêu cùng với Kim Minh có xảy ra hay không. Hoàn cảnh tốt như vậy, mọi người đều toàn lực tu luyện, tham lam hấp thu thiên địa nguyên khí. Hừ, ở bên dưới gần trăm thước, Kim Minh ngẩng đầu lạnh lùng nhìn lên. Xú tiểu tử, hiện tại ngươi tu luyện thoải mái đi, chờ thực lực của ta tiếp tục tăng lên, thích ứng được hoàn cảnh nơi này mới tìm ngươi tính sổ, khi đó thì xem ngươi chạy đi đâu. Kim Minh không hề lo lắng là Lâm Tiêu sẽ chạy trốn. Nếu Lâm Tiêu ở bên dưới thì có lẽ còn khả năng bỏ chạy, nhưng hiện giờ Lâm Tiêu lại đi lên cao, chỉ cần hắn đi xuống là không thể thoát khỏi. Thời gian chậm rãi trôi qua, thoáng cái đã qua mấy ngày. Trong mấy ngày này, mỗi người đều siêng năng tu luyện, không dám lãng phí chút nào. Ngày thứ ba, bên dưới của Thiên Mộng Thánh Thụ, hô, từng luồng nguyên khí phong bạo cấp tốc ngưng tụ quanh thân của Trần Tư Tư. Ở trong nguyên khí ba động kinh người, chân khí cơ thể nàng cấp tốc tăng lên. Sau một lát nguyên khí ba động tiêu tán, tu vi của nàng đột phá tới cảnh giới hóa phàm cảnh sơ kỳ. Ta vậy mà thăng cấp cảnh giới hóa phàm. Nàng đã gia nhập huấn luyện doanh thiên tài 1 năm, nguyên lực trong người tích lũy nồng hậu, chỉ còn một chút chênh lệch nhưng tu luyện mãi vẫn không thể đột phá. Hiện giờ đi tới Thiên Mộng Bí Cảnh này đã 10 ngày, làm trong lòng nàng đã có biến về chất. Hơn nữa tu luyện dưới điều kiện cực tốt, rốt cuộc có thể đột phá tới hòa phàm cảnh sơ kỳ. Lưu Vân, ta đi lên trước đây. Vừa đột phá, Trần Từ Từ đã nhịn không được muốn đi lên tầng trên của thánh thụ. Hiện tại nàng vừa mới thăng cấp, cần rất nhiều nguyên khí để củng cố cảnh giới. Càng lên cao thì đương nhiên hiệu quả càng tốt hơn. Gật đầu, Lưu Vân cũng tranh thủ tu luyện. Hắn gia nhập huấn luyện doanh hơn nửa năm, trải qua quá trình lần này, hắn mơ hồ có cảm giác là mình cũng đang sắp đột phá. Thời gian trôi qua tới ngày thứ năm, nguyên lực trong cơ thể Lưu Vân bành trướng cũng đột phá tới hóa phàm cảnh sơ kỳ. Cảnh tượng như vậy lần lượt phát sinh trên Thiên Mộng Thánh Thụ. Chỉ 5 ngày thời gian đã có hơn 10 người đột phá, trong đó nhiều nhất là Tam Chuyển Đỉnh Phong thăng lên hóa phàm cảnh sơ kỳ, cùng hóa phàm sơ kỳ tăng lên hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành. Thế nhưng, Lâm Tiêu vẫn chưa đột phá. Tam chuyển nguyên lực trong cơ thể hắn đã tích lũy tới cực hạn, lực lượng tràn ngập mênh mông, giờ phút này chỉ còn một tia chênh lệch cuối cùng. Mà cửu chuẩn huyền công cũng đã là tam chuyển cực hạn, nhưng bởi vì nguyên nhân cảnh giới, muốn tiến vào tứ chuyển phải đạt tới hóa phàm sơ kỳ. Hôm nay là ngày thứ 8, Lâm Tiêu đang ngưng tụ nguyên lực chuẩn bị đột phá. Lúc này, ở dưới trăm thước Kim Minh đột nhiên bật dậy. 8 ngày tu luyện làm nguyên lực của ta gia tăng lên 2 thành, tuy còn một khoảng cách nữa mới lên trung kỳ nhưng thực lực đã tăng lên. Kim Minh ngẩng đầu, ánh mắt âm lãnh nhìn Lâm Tiêu. Theo kinh nghiệm chỉ vài ngày nữa sẽ bị truyền tống ra ngoài. Trước khi đi ra, ta phải giết tiểu tử này, sau đó xuống dưới giết hết toàn bộ đệ tử Hiên Giật Quận. Ta cũng không tin lần này bọn họ còn có thể thoát được. Ánh mắt của Kim Minh hiện lên sát ý lạnh lẽo, siêu. Ngay lập tức hắn hóa thành một đạo lưu quang phóng lên chỗ Lâm Tiêu. Thực sự là âm hồn bất tán, trong lòng Lâm Tiêu tức giận, nhưng hắn cũng biết một khi là mình chưa lên hóa phàm cảnh thì bằng vào thực lực bây giờ thì không phải đối thủ của Kim Minh. Xem ra chỉ phải tiếp tục đi lên. 8 ngày nay mặc dù chưa đột phá nhưng chỉ còn cách một bước, cuối cùng tùy thời đều sẽ thăng cấp, thực lực cũng gia tăng, đi lên một chút cũng không thành vấn đề. Ở trong mắt Lâm Tiêu chợt lóe lên tinh quang, oanh long long. Ngay lúc Lâm Tiêu đã hạ quyết tâm thì một thanh âm nổ vang truyền lại, cả Thiên Mộng Thánh Thụ khẽ chấn động. Đó là vật gì? Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy xa xa bên trong tầng mây một tòa cung điện to lớn mơ hồ xuất hiện. Tòa cung điện này cực kỳ mơ hồ nhưng dần dần trở nên rõ ràng, cuối cùng hóa thành thực chất sừng sững ở đó, làm cho mọi người rõ ràng đều trông thấy được. Một tòa cung điện trong mây, Lâm Tiêu trợn mắt há hốc mồm. Đây là cái gì? Giờ phút này ngoại trừ Lâm Tiêu, những đệ tử còn lại đều đứng lên, rung động nhìn tòa cung điện với vẻ mặt chấn kinh. Trong ánh mắt mọi người chỉ thấy trong cung điện chiếu xuống cột sáng, đem nhóm đệ tử, kể cả Lâm Tiêu ở trên tầng cao bao phủ vào trong. Cả nhóm người không thể nhúc nhích, ở dưới cột sáng chiếu rọi lập tức được kéo lên cung điện. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao chúng ta lại không bị cột sáng bao phủ? Các đệ tử ở tầng bên dưới đều không cam lòng kêu lên. Nhóm đệ tử bị cột sáng bao quanh chỉ khoảng 40 người. 7 đệ tử hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong, hơn 30 hóa phàm sơ kỳ đại thành cộng thêm Lâm Tiêu, chỉ chiếm 1/4 nhân số. Thậm chí vài tên hóa phàm sơ kỳ đại thành ở thấp hơn cũng không bị bao phủ vào trong. Tuy rằng không rõ tòa cung điện kia là gì, nhưng bất kỳ vật gì xuất hiện trong Thiên Mộng Bí Cảnh đối với mọi người đều là kỳ ngộ. Không thể đi vào cung điện đối với họ mà nói là một đả kích thật lớn. Nhưng quang mang của cung điện thần bí này hoàn toàn căn cứ vào vị trí của võ giả trên thánh thụ mà quyết định. Bọn họ không được quyền lựa chọn, chỉ có thể tránh là trách là thực lực không đủ. Ngay lúc thật nhiều đệ tử vô cùng buồn bực vì mất đi cơ hội, thì một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên buông xuống, bao phủ hơn 100 đệ tử còn lại. Bọn họ không kịp phản ứng, nháy mắt biến mất trên thánh thụ. Bên ngoài bí cảnh, Thiên Mộng triều trạch, ngũ thải quang mang phiêu đáng trên bầu trời, quang môn thật lớn dựng đứng sừng sững, giống như thông đạo đi thông lên thiên giới. Thật lớn và thánh khiết. Giờ phút này ở mảnh đất trống phía trước, các cường giả hộ tống đệ tử đến đây đang im lặng chờ đợi. Hiện giờ, đã qua hơn 20 ngày, căn cứ theo thường lệ thì thời gian sát hạch của bí cảnh bình thường từ nửa tháng cho tới một tháng. Không biết khi nào thì họ sẽ đi ra. Nguyên Chí Sĩ đứng chung một chỗ với Đông Phương Nguyệt Linh, nhìn lên quang môn mà cảm thán. Phỏng chừng cũng mấy ngày này, thay vì lo lắng khi nào họ đi ra, ta càng quan tâm chính là họ có thể đi ra mấy người. Nguyên chí sĩ nhìn qua chỗ của Võ Long Quận thường hành, trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Lần này ở trong đệ tử Võ Long Quận có cả hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong, Nguyên chí sĩ thực không tin là đối phương sẽ bỏ qua cho đệ tử Hiên Giật Quận. Từ hồ cảm nhận được ánh mắt hai người, thường hành quay đầu lại, khóe miệng lộ vẻ tươi cười, âm lãnh và đắc ý. Ân, lúc này mọi người từ hồ cảm nhận được điều gì, đều ngẩng đầu nhìn lên quang môn phía trước. Quang môn đột nhiên nhộn nhạo gợn sóng. Ngay sau đó, hưu, từng đạo thân ảnh từ trong quang môn bắn ra, rơi xuống mặt đất bên ngoài. Đã ra, bọn hắn đã đi ra. Ánh mắt mọi người tập trung, hơn 100 đệ tử vừa bị truyền ra, ngay sau đó sắc mặt liền biến đổi. Sao lại thế này? Vì sao đi ra đều là đệ tử hóa phàm cảnh sơ kỳ? Sóc Phương Quận Tử Sa Sơn đâu? Tư Không Hạo, vì sao Tư Không Hạo không đi ra? Đệ tử hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong không thấy một ai, hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành lại chỉ có 6 người. Toàn bộ 300 đệ tử đi vào mà chỉ đi ra 130 người. Chuyện gì đã xảy ra? Bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Các cường giả quy nguyên cảnh vô cùng kinh sợ, không ít người lập tức đi tới trước mặt đệ tử nhà mình lo lắng hỏi. Người nói trên thiên mộng bí cảnh thánh thụ đột nhiên xuất hiện một tòa cung điện trong mây, sau đó đem tố diệu bọn họ hút vào sao? Cung điện thần bí được kiến tạo trong mây à? Nguyên lai bọn hắn không chết, vậy là tốt rồi. Quan thành chúng ta có mấy người đi vào trong đó? Nghe được những đệ tử đứng đầu còn chưa chết, không ít cường giả thở ra một hơi. Biến cố lần này, cung điện thần bí đột nhiên xuất hiện, dĩ vãng chưa từng xảy ra. Hùng Vĩ, Lý Tư Tư, Trần Tư Tư, Lưu Vân, các người hẳn đã rất mệt, đi nghỉ ngơi thôi. Nguyên chí sĩ vỗ vai 4 người, đã nhận được tin tức 3 người Lâm Tiêu, Chu Chỉ và Đoạn Hồng vẫn còn sống. Không nghĩ tới tiểu tử Lâm Tiêu mới tam chuyển đỉnh phong, thực lực có thể đánh đồng với hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành, thật khiến cho ta ngoài ý muốn. Nhưng sát hạt bí cảnh còn chưa chấm dứt, Kim Minh còn ở bên trong, hy vọng là bọn họ không gặp phải nguy hiểm gì trong cung điện kia. Nguyên chí sĩ lo lắng nói, yên tâm đi, người tốt sẽ có trời phù hộ, bọn họ ở dưới thánh thụ không chết, thì nghĩ tới ở trong cung điện cũng sẽ không sao. Đông Phương Nguyệt Linh cũng hiểu rõ thực lực của Lâm Tiêu, lúc trước khi nàng cứu hắn trong tay một hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong, thực lực của Lâm Tiêu đã có thể so với hóa phàm cảnh sơ kỳ. Nhân vật như vậy, một khi mà đột phá tới hóa phàm sơ kỳ, thực lực sẽ tăng lên càng mạnh. Không nghĩ tới Hiên Giật Quận các ngươi còn có nhiều đệ tử còn sống như vậy. Nhưng mấy tên cao nhất đã cùng Kim Minh tiến vào cung điện, các ngươi cũng đừng hy vọng bọn hắn còn sống đi ra. Thương Hành âm lãnh nhìn Nguyên chí sĩ, khóe môi hiện lên tia cười lạnh lẽo. Hắn tràn ngập tin tưởng đối với Kim Minh, huống chi ngoại trừ Kim Minh, Võ Lăng Quận còn có 3 đệ tử hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành tiến vào cung điện. Mà trong hàng đệ tử còn lại của Võ Lăng Quận, vẫn còn 2 hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành lưu lại trong thiên mộng bí cảnh. Nghĩ tới đây, Thường Hành nở nụ cười. Và lúc này thì nhóm đệ tử trong bí cảnh đang sợ ngây người, xuất hiện trước mặt bọn họ là một tòa kiến trúc vô cùng khổng lồ, toàn bộ do ngọc thạch hình thành. Chung quanh cung điện nguyện khí dày đặc đã chuyển hóa thành thực chất giống như tiên cảnh nhân gian. Cung điện như thế, rốt cuộc cần phải có thực lực cỡ nào mới có thể kiến tạo? Ở trong lòng mọi người rung động, hoàn toàn không dám tưởng tượng, cũng tràn ngập lòng tò mò và kính sợ. Ở trên thương khung đại lục, loại bí cảnh như thế này tính nguy hiểm không lớn, thế nhưng viễn cổ di tích để dành cho đệ tử tiến hành lịch lãm lại không có nhiều. Tuyệt đại đa số di tích viễn cổ đều vô cùng nguy hiểm, vốn là cấm địa chân chính, trong đó có một ít di tích dù là vương giả sinh tử cảnh cũng không dám tùy ý xâm nhập, bởi vì xác suất tử vong rất cao. Bị quang mang bao phủ, cả đám người không thể nhúc nhích, chỉ tùy ý cho quang mang đưa bọn họ vào trong cung điện. Trong nháy mắt tiến vào cung điện, một cỗ nguyên khí nồng đậm tràn tới. Lâm Tiêu cảm giác nguyên lực của mình dao động, từ tam chuyển vốn đang ngưng tụ đột nhiên lại bành trướng, sau đó cấp tốc co rút lại, trở nên càng thêm thâm thúy và sâu thẳm. Suy, giờ khắc này vô luận là độ tinh thuần của nguyên lực hay là cường độ nguyên lực đều tăng trưởng với tốc độ kinh người, làm cho toàn thân Lâm Tiêu ngập tràn lực lượng. Ta vậy mà đột phá hóa phàm sơ kỳ. Lâm Tiêu ngạc nhiên. Trước đó ở thiên mộng thánh thụ làm thế nào hắn cũng không thể đột phá, nhưng ngay ở một khắc này lại thành công, phảng phất như nước chảy thành sông, không hề có một chút gian nan hay đau đớn gì. Ánh mắt nhìn qua Kim Minh cách đó không xa, Lâm Tiêu nhếch môi cười nhạt. Cho dù mới đột phá hóa phàm sơ kỳ, nhưng hắn nháy mắt đã cảm được thực lực của mình lập tức tăng lên gấp mấy lần. Nếu như nói lúc trước muốn thắng Kim Minh chỉ có 2 thành cơ hội, như vậy hiện tại Lâm Tiêu có tới 8 thành nắm chắc mình có thể đánh bại đối phương. Ông, từng đạo quang mang không ngừng kéo dài vào bên trong, cho cả nhóm tiến vào cung điện khổng lồ mà quang mang trên thân bọn họ chia thành 3 cấp độ, phân biệt là đi vào trong 3 độ cao bất đồng ở nơi đây. Trong đó 7 gã hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong là tầng cao nhất, nhóm người Trần Tinh Duệ ở tầng kế tiếp, mà một mình Lâm Tiêu lại ở một tầng nằm ở nơi thấp nhất. Không nghĩ tới là một mình ta lại bị trở tới chỗ thấp nhất, Lâm Tiêu ngạc nhiên. Hắn chỉ cảm thấy khi tiến vào cung điện liền bị hoa mắt, ngay sau đó quang mang biến mất, hắn đã xuất hiện trong một căn phòng màu trắng, 3 vách tường đều màu trắng. Chỉ có trước mặt là một đạo bạch sắc quang mạc, tâm ý vừa động, chạm. Một đao chém lên bạch sắc quang mạc thoáng rung động nhộn nhạo gợn sóng, nhưng bất động như trước. Không thể công phá. Lâm Tiêu nhướng mày, một kích vừa rồi hắn đã thi triển ra 8 phần lực lượng, đủ để đánh trọng thương một hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành. Xem ra nếu không dùng toàn lực không cách nào đột phá, thử lại. Lâm Tiêu cắn răng, trong mắt tản ra chiến ý kinh người, khí thế nhấc lên, sau đó xuất đao, lật nguyệt luân hồi đao. Đao ý tán phát ra, hắn thúc đẩy ý cảnh tới mức tận cùng, hung hăng chém lên bạch sắc quang mạc. Bạch sắc quang mạc lập tức vặn vẹo, địa phương chiến đao va chạm không ngừng tản ra gợn sóng nhộn nhạo, tựa hồ sắp bị phá nát. Ô Nguyên Toa, đi! Cắn chặt răng, tinh thần lực xuất ra, Ô Nguyên Toa bắn vọt tới hóa thành 3 đạo ô quang, đâm thẳng vào điểm yếu của quang mạc. Bạch sắc quang mạc càng run rẩy sắp vỡ tung, nhưng ngay sau đó đào màng kiệt lực, hết thảy lại khôi phục bình tĩnh. Kém một chút, chỉ một chút là ta có thể phá vỡ quang mạc này. Hiện tại ta mới đột phá hóa phàm sơ kỳ, nguyên lực chưa được củng cố. Như vậy ta chỉ cần ổn định lại để cho cửu chuyển huyền công đột phá đệ tứ chuyển thì dễ dàng phá vỡ quang mạc này. Đến lúc đó ta không tin là không làm được. Nghĩ vậy, Lâm Tiêu liền khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Thiên địa nguyên khí trong phòng vô cùng nồng đậm, cảm ngộ không kém gì thiên mộng thánh thụ, là một thánh địa để tu luyện. Cùng lúc đó thì ở tầng trên, sự tình tương tự cũng phát sinh. Kim Nguyên Trảm, Lạc Diệt Tân Phân Kiếm Pháp, Hổ Khiếu Long Ngâm, Sơn Hà Tuyệt Diễn. Các đệ tử không ngừng công kích mãnh liệt vào quang mạc trước mắt, cuối cùng mọi người phải bình tâm lại. Có diễn luyện công pháp, có người ngưng tụ nguyên lực, có người tìm hiểu ý cảnh, tu luyện bí pháp, toàn bộ đều dốc sức để phá vỡ bạch sắc quang mạc trước mắt mình. Nguyên lực của ta tuy rằng kiên cố nhưng chỉ tăng trưởng thời gian chiến đấu, ở trong cường độ có biến hóa không lớn. Muốn đột phá quang mạc chỉ có dựa vào cô đọng nguyên lực thì còn chưa đủ. Không chút kích động, Lâm Tiêu liền đem cảm giác tập trung lên tam chuyển nguyên lực của cửu chuyển huyền công. Tam chuyển huyền công của ta đã ngưng tụ tới cực hạn, hơn nữa còn có 3 viên chuyển nguyên đan có thể tiến vào tứ chuyển, không bằng ở lại đây đột phá, thiên địa nguyên khí nơi này rất tốt. Sau này muốn tìm địa phương như vậy cũng không dễ dàng. Nghĩ vậy, hắn tiếp tục đắm chìm vào tu luyện. Ngày hôm sau, trong nhóm võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành, một gã đệ tử đột nhiên ngừng phát lại, trong mắt toát ra vẻ hưng phấn. Ha ha, thức thứ 3 đỉnh đỉnh giang sơn trong Sơn Hà quyền pháp của ta rốt cuộc luyện thành. Hét lớn một tiếng, đệ tử kia oanh thẳng một quyền vào bạch sắc quang mạc, khí thế mênh mông cuồn cuộn lưu chuyển, có hư ảnh Sơn Hà mơ hồ hiện lên. Đại khí uy mãnh, oanh, một quyền oanh ra bạch sắc quang mạc ầm ầm phá nát, xuất hiện một lối đi dài. Ha ha, hoàng thiên này rốt cuộc đi ra, bên trong cung điện này nhất định có bảo vật, đây là tầng thứ 2, hẳn là không có ai tranh giành với ta. Đệ tử kia đi ra khỏi phòng, dọc theo thông đạo để tìm kiếm. Sau khi hoàng thiên đi ra, cũng có một ít đệ tử thực lực tăng lên, đi ra cung điện không ngừng lục soát. Cái gì? Không có. Vì sao lại không tìm thấy gì? Nhưng làm cho bọn họ không cam lòng chính là tìm kiếm suốt mấy canh giờ, nhưng chỉ vòng đi vòng lại bên trong thông đạo không tìm được gì khác. Đệ tử ra khỏi phòng càng ngày càng nhiều, thường thường còn gặp mặt lẫn nhau. Không cửu oán thì còn đỡ, mà có cửu oán thì khó tránh một trận đại chiến. Ân, ngươi là đệ tử Hiên Giật Quận. Võ Lăng Quận Hoàng Thiên là người thứ nhất đi ra, tìm kiếm suốt nửa ngày không thấy bảo vật, lại gặp được Trần Tinh Duệ. Là ngươi? Trần Tinh Duệ híp mắt lại, Hoàng Thiên là người của Võ Lăng Quận, hắn đã từng gặp qua. Ha ha, lại gặp phải ta, tiểu tử, chết đi cho ta. Không hề do dự, Hoàng Thiên lao tới công kích Trần Tinh Duệ. Thực lực song phương là tương đương nên không ai làm gì được ai. Hoàng Thiên sư huynh. Đúng lúc này từ trong thông đạo xuất hiện một thanh niên cầm trường kiếm, là người của Võ Long Quận, tên là Lưu Sam. Thiên La Dạo Sát kiếm pháp. Lưu Sam nhìn thấy song phương đối chiến lập tức gia nhập chiến đoàn. Không tốt, Trần Tinh Duệ biến sắc xoay người muốn đi. Thực lực của hắn tuy mạnh nhưng đối phó hai người đẳng cấp cùng nhau thì căn bản không có khả năng. Hoàng Thiên sư huynh, chúng ta đuổi theo không? Không cần. Hoàng Thiên khoát tay, ánh mắt híp lại. Võ Lăng Quận tổng cộng có 5 hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành. Tiến vào cung điện này, Hiên Giật Quận thì chỉ có 3 người. Chúng ta cứ tìm mấy người khác trước rồi nói sau. Hoàng Thiên cùng với Lưu Sam tìm kiếm không ngừng. Một canh giờ sau đã tìm được Võ Lăng Quận Hạo Vũ. Cùng lúc đó cũng tìm được phòng của Đoạn Hồng. Là Hiên Giật Quận Đoạn Hồng còn có chưa đi ra. Ha ha, thật là tốt. Canh giữ ở cửa, đợi hắn đi ra giết ngay. Hoàng Thiên vô cùng hưng phấn phân phó cho Lưu Sam. Lưu Sam, ngươi tìm 2 đệ tử Võ Lăng Quận còn lại, tốt nhất là cũng tìm được cả đệ tử Hiên Giật Quận cuối cùng đi. Lần này ta không để cho tên nào sống sót, như vậy thưởng phó doanh chủ mới biết được, nhất định vô cùng cao hứng. Ánh mắt của Hoàng Thiên lộ ra vẻ cười âm lãnh, đồng thời canh giữ tại cửa. Nếu không phải từ bên ngoài không phá được quang mạc, thì chỉ sợ bọn họ đã sớm giết vào. Đáng giận, ở trong phòng Đoạn Hồng cắn răng, chỉ đành phải khoanh chân khổ tu. Trước khi tuyệt đối nắm chắc, hắn không dám phá vỡ quang mạc ra ngoài. Ở tầng thứ 3 trong cung điện, kim quang điện trảm, suy, kim các trưởng kiếm lóe lên, kim minh bổ ra một kiếm, quang mạc âm mầm nổ tung. Không nghĩ tới ta lại tu luyện thành kim quang điện trảm ở trong cung điện này. Hừ, lần này nếu mà gặp được đệ tử của Võ Lăng Quận, một chiều có thể giết sạch bọn hắn. Thu hồi trường kiếm, trong mắt của Kim Minh lóe ra sát khí âm lãnh. Ân, đi ra khỏi phòng, Kim Minh đột nhiên chứng kiến ở trong thông đạo bên trái bước ra một người. Là Đôn Hoàng Quận, Tổ Diệu. Đồng tử Kim Minh co rút lại, không nghĩ tới hắn còn đi ra sớm hơn ta. Tổ Diệu cũng nhìn chằm chằm vào Kim Minh, sau đó đều kiêng kỵ mà bỏ đi. Sao lại thế này? Vì sao tầng thứ 3 không có cái gì? Chẳng lẽ đã bị ai nhanh chân tới trước? 2 canh giờ sau, Kim Minh quay về phòng mình, vẻ mặt hiện lên sát khí. Đáng tiếc, không biết làm sao đi xuống tầng 2 cùng tầng 1, nếu không ta có thể đánh chết toàn bộ đệ tử Hiên Giật Quận. Kim Minh sát ý sôi trào lên. Thời gian chậm rãi trôi qua, nháy mắt tới ngày thứ 3. Răng rắc, bên trong phòng Lâm Tiêu khoanh chân ngồi đó, tầng 1 chỉ có mình hắn, đương nhiên là không có căng thẳng như ở bên trên. Lần lượt vận chuyển chu thiên, nguyên lực tam chuyển trong cơ thể hắn như đạt tới cực hạn, nguyên lực thuần trắng nhanh chóng cô đọng lại, đồng thời tốc độ xoay tròn càng nhanh, uy lực càng thêm cường đại. Kiểu chuẩn huyền công rút cuộc đột phá tầng thứ 4, mở mắt, ở trong mắt hắn hiện lên tia vui mừng, cũng là thời điểm đi ra. Lâm Tiêu đứng lên nhìn vào bạch sắc quang mạc, phá, một tiếng quát chói tai, Lâm Tiêu rút đao chém ra, nguyên lực ầm ầm bùng nổ. Chiến đao lướt qua, một đạo hắc sắc quang mang ầm ầm bổ lên quang mạc vỡ tan, hóa thành bạc sắc quang điểm đầy trời. Ra khỏi phòng, trước mắt liền xuất hiện một thông đạo thật dài. Thiên mộng bí cảnh có vô số bảo vật, cung điện này thần bí như vậy khẳng định cũng có bảo vật tồn tại. Tâm tư vừa động, Lâm Tiêu liền bước nhanh về phía trước. Ngay khi Lâm Tiêu oanh phá quang mạc không bao lâu, cả cung điện giống như sống lại. Tầng 2 cùng với tầng 3 đều phát sinh biến hóa. Bá bá, toàn bộ đệ tử đang khổ luyện trong phòng chuẩn bị oanh mở quang mạc đều ngạc nhiên phát hiện ra, không cần bọn họ đồng thủ thì quang mạc đã tự mình vỡ vụn. Sao lại thế này? Nhóm đệ tử còn chưa tu luyện xong đều rất kinh ngạc. Bọn hắn không biết là thiết chí trong cung điện, đó là chỉ cần đệ tử ở trong một tầng lầu phá vỡ hoàn toàn bộ quang mạc, như vậy thì toàn bộ quang mạc trong cung điện cũng đều biến mất. Thế nhưng tầng thứ nhất lại chỉ có một mình Lâm Tiêu, vì thế khi hắn vừa phá vỡ quang mạc thì toàn bộ đều biến mất. Không tốt, so với những đệ tử khác trên mặt Đoạn Hồng toát ra vẻ kinh sợ. Ha ha, thật là tốt quá, quang mạc tự động biến mất, mọi người phải giữ chặt cửa giết chết Đoạn Hồng cho ta. Hoàng Thiên mừng như điên kêu lên, siêu, 3 người phân biệt canh giữ cửa phòng nhìn Đoạn Hồng tràn đầy sát khí. Lòng ngầm hổ khiếu. Không chờ 3 người phản ứng, Đoạn Hồng đã ra tay trước cầm lên giận dữ, 2 đấm hóa thành long hổ hư ảnh bổ về hướng 3 người. Không thể để cho hắn lao ra, để ta giữ cửa. 3 người kia đồng thời quát lên cùng ra tay. Oanh long long, tiếng vàng đình tài nhức óc, Hư ảnh Long Hổ nháy mắt bị đánh cho nát vụn, kinh khí xâm nhập vào thân thể, khóe môi Đoạn Hồng tràn ra máu tươi. Ha ha, giết! Hoàng Thiên càn rỡ cười ha ha. Đúng lúc này, Tà Vương đao, Tà Vương vô địch. Một tiếng quát lạnh lùng đột nhiên vang lên, ngay sau đó một đạo đao mang màu xám ẩn chứa sát khí khôn cùng xuyên qua hư không chém tới. Cái gì? Ba người Hoàng Thiên chấn động vội vàng xoay người đánh trả. Oanh! Một kích liên thủ của ba người đánh vỡ công kích của Trần Tinh Duệ, thời dịp này Đoạn Hồng liều lĩnh xông ra. Lui về cho ta! Lưu Sam vội vàng vung kiếm đâm vào ngực Đoạn Hồng, hắn chỉ muốn đánh lui người kia. Chỉ cần Đoạn Hồng còn ở trong phòng thì có nước chảy lên trời. Vẻ mặt Đoạn Hồng dữ tợn, nguyên lực thăng lên cực hạn, hai đấm oanh thẳng vào Lưu Sam, không hề né tránh trường kiếm. Hoặc là chết, hoặc là lui cho ta. Tiếng giống giận dữ vang lên, Đoạn Hồng dùng thủ đoạn lưỡng bài câu thương, một quyền oanh ra. Tuy trường kiếm của Lưu Sam có thể lấy mạng hắn, nhưng hai quyền của hắn cũng có thể đánh bạo đầu của đối phương. Cái gì? Lưu Sam không khỏi chấn động, bị khí thế thấy chết không sợ của Đoạn Hồng làm cho kinh hãi. Trường kiếm từ công chuyển thành thủ, kiếm mạc ngăn chặn trước người. Ngay sau đó kiếm mạc bạo vỡ, Đoạn Hồng thừa dịp lao ra khỏi phòng. Lưu Sam, ngươi làm gì vậy? Sao lại để cho hắn chạy thoát? Hoàng Thiên đang giao thủ cùng với Trần Tinh Duệ nhìn thấy không nhịn được mà gầm lên. Cảm ơn. Đoạn Hồng rời khỏi phòng, lập tức tụ họp cùng Trần Tinh Duệ nhanh chóng thoát đi. Không cần khách khí, người chết ta cũng không sống được. Đối phương có 5 người mà chúng ta chỉ có 3. Chỉ có đoàn kết lại mới có thể sống sót. Trần Tinh Duệ lạnh lùng nói. Hoàng Thiên sư huynh, chúng ta đuổi theo không? Lưu Sam cảm thấy mình làm sai, nhịn không được nói. Đuổi cái gì mà đuổi? Bọn hắn 2 người mà chúng ta chỉ có 3, chưa chắc chiếm được áp đảo. Đi tới chỗ Hạo Vũ, nhìn xem Chu Chỉ thế nào. Chỉ cần Chu Chỉ chết, 5 người chúng ta tiếp tục đuổi giết 2 người, còn không phải dễ dàng hơn sao? Hoàng Thiên quát lạnh. Một lát sau, cái gì? 2 người các ngươi nói sao? Đã để Chu Chỉ chạy trốn. Thùng cơm, 2 người chính là cái thùng cơm. Hoàng Thiên tức giận cả người phát run. 2 người vây giết 1 người mà làm không được. Các ngươi có lợi ích gì? Hoàng Thiên sư huynh, Chu Chỉ liều mạng với chúng ta cũng không thể chết cùng nàng chứ. Hơn nữa nàng đã bị trọng thương, sức chiến đấu không còn một nửa, hiện tại đánh chết nàng không phải việc khó gì. Tuy bọn hắn gọi Hoàng Thiên là sư huynh, nhưng đều đến từ huấn luyện doanh của Võ Lăng Quận, đều là võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành, cũng không có đạo lý phải nghe theo lệnh của ai đó. Bỏ đi, Hoàng Thiên hiển nhiên cũng hiểu được điểm này, đôi mắt lóe ra, cắn răng nói. Hiện tại chúng ta phải nhanh chóng tìm được 3 người của Hiên Giật Quận, sau đó đánh chết bọn chúng. Và lúc này trong hư không đột nhiên chuyển tới 3 động thật nhỏ. 3 động này đột nhiên giống như đang nhắc nhở những người đứng gần sự xuất hiện của nó. Đây là 3 động của bảo vật. Đôi mắt Hoàng Thiên sáng ngời lên, mà nhóm người Lưu Sam cũng nhìn hắn. Hiện tại bọn hắn gặp phải 2 lựa chọn. Một là đuổi giết 3 người Đoạn Hồng, 2 là đi tranh đoạt bảo vật. Sắc mặt liên tục thay đổi, Hoàng Thiên cắn răng làm ra quyết định. Đi cướp đoạt bảo vật trước. Cung điện này thần bí như thế, bảo vật tuyệt đối không hề bình thường. Chuyện đuổi giết 3 người kia thì lúc nào trả được. Được, mấy người Lưu Sam đều kích động. Dứt lời 5 người hóa thành 5 đạo lưu quang bay vút tới chỗ 3 động chuyển tới. Cùng lúc đó trong tầng 3 của cung điện. Bảo vật sao? Ánh mắt Kim Minh phát sáng. Hôm nay, dù là ai cũng không thể ngăn cản ta, bảo vật là của ta. Trong mắt Kim Minh toát ra một tia băng xương cùng kiên quyết. Ở tầng thứ nhất trong cung điện, Lâm Tiêu cũng cảm giác được bảo vật 3 động mãnh liệt. Cơ hồ đồng thời ở mỗi tầng đều có bảo vật xuất thế cùng lúc. Tầng này thì ngoại trừ ta chả còn ai, bảo vật nhất định là của ta. Khóe môi Lâm Tiêu hiện lên một tia cười nhẹ, tinh thần lực phóng ra, toàn lực cảm giác về phương hướng 3 động chuyển tới rồi bay nhanh trong thông đạo. Tuy rằng 3 động chuyển tới thật rõ ràng, nhưng thông đạo lại liên tục rẽ ngang chạy dọc, dù là chạy qua cũng phải hao phí thời gian. Một khắc sau 3 động ngày càng rõ, vừa chuyển sang cuối thông đạo thì một quảng trường cực lớn xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu. Quảng trường mênh mông, ở trung ương có một cái thạch đài. Trên thạch đài có bạch sắc quang cầu lơ lửng, ở trong quang cầu này có một quyển bí tịch. Lại là bí tịch. Tâm thần vừa động, Lâm Tiêu thật hy vọng lấy được một quyển bí tịch cấp vũ kỹ phòng ngự hoặc là vũ kỹ thần pháp. Hắn cảnh giác liếc nhìn bốn phía rồi nhảy tới trước thạch đài. Ven đường lại không gặp phải chút nguy hiểm nào. Liền vung tay chộp tới, Lâm Tiêu thoải mái phá vỡ quang cầu thu bí tịch vào tay. Lăng không hư độ, địa cấp đề dài thần pháp bí kỹ, luyện thành có thể mượn dùng nguyên lực cùng với phong lực, hình thành lên nguyên lực xí bàng bay lượn trên không. Đây là một môn khinh thân bí kỹ cực kỳ cường đại, luyện tới tận cùng có thể phi hành vạn thước, lăng không hư độ. Không ngờ là địa cấp đề giai thần pháp bí kỹ. Lâm Tiêu ngạc nhiên, thật không biết là vận khí của mình tốt hay là kém. Tuy không phải là vũ kỹ ở trên truyền thống, nhưng lại dùng vào thực tế còn hơn cả vũ kỹ, hơn nữa giá trị xa xỉ. Mà vũ kỹ ngang cấp giá cả thấp hơn, có chút bí kỹ cường đại còn cao hơn cả công pháp cùng vũ kỹ đồng cấp rất nhiều. Tuy rằng không phải là địa cấp thần pháp vũ kỹ, nhưng hiệu quả lăng không hư độ hiển nhiên càng kinh người. Một khi luyện thành thì năng lực sinh tồn giã ngoại sẽ tăng lên rất cao. Sau này gặp phải cao thủ triều diệt truy sát, chỉ cần tìm một vách núi lăng không hư độ, đối phương sẽ vô pháp đuổi theo. Thu bí kỹ vào, ánh mắt Lâm Tiêu dừng ở trên quang môn trước cổng trường. Quang môn này không biết dùng làm gì, chẳng lẽ truyền tống rời khỏi cung điện sao? Lâm Tiêu nghi hoặc, nhưng hắn không còn lựa chọn, chỉ có thể tiến vào quang môn. Thân thể chợt nhẹ đi, Lâm Tiêu cảm giác mình đang đi lên phía trên. Ngay sau đó là bạch quang biến mất, hắn đã xuất hiện trong một thông đạo tương tự tầng thứ nhất. Nơi này là... Trong lòng Lâm Tiêu còn đang nghi hoặc thì lại nghe được bảo vật ba động cách đó không xa, đồng thời còn có thanh âm mơ hồ truyền ra. Bảo vật cuối cùng thuộc về Vân Long quận chúng ta. Hôm nay ai muốn lấy được phải hỏi qua Vân Long quận. Dựa vào cái gì đưa bảo vật cho các ngươi? Lần này Kim Hà quận còn chưa lấy được gì. Chỉ có ba kiện bảo vật, Võ Lăng quận cùng với Vô Song Thành đã lấy một phần, còn lại một phần phải thuộc về Đôn Hoàng quận. Buồn cười, bảo vật ai cũng có quyền được lấy, Định An quận cũng không phải ngồi không. Ha ha, đừng nhìn chúng ta, Võ Lăng quận đã lấy được một phần, tự nhiên không tiếp tục tranh với các ngươi. Huống chi chúng ta còn chính sự phải làm. Hắc hắc, Hoàng Thiên Sư Huynh nói rất đúng. Đoạn Hồng, không nghĩ tới ba đệ tử Hiên Giật quận các ngươi cũng dám xuất hiện ở chỗ này. Vừa lúc lấy đầu các ngươi tế bảo kiếm mới lấy được. Ha ha, một đám người tranh giành ầm ĩ, còn có tiếng cười càn rỡ của nhóm Võ Lăng quận. Làm Lâm Tiêu không khỏi sửng sốt, khóe môi chợt hiện lên một nụ cười băng sương. Không nghĩ tới ta đi lên tầng thứ hai, vừa lúc không cần lưu lại đệ tử Võ Lăng quận nữa. Vừa nghĩ tới đây, hắn lao thẳng tới địa phương có âm thanh truyền tới. Trên quảng trường sừng sững ba cái thạch đài, trong đó hai thạch đài đã trống rỗng, mà thạch đài cuối cùng có một quang cầu lơ lửng. Trong quang cầu có một quyển bí tịch màu đen. Chung quanh thạch đài có 20 võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành của 6 quận đang lạnh lùng nhìn nhau, tràn ngập địch ý, nhưng không ai động thủ trước. Lúc này chỉ sợ là bị người ta vây công. Một bên quảng trường thì 5 người Hoàng Thiên đang vây quanh 3 người Đoạn Hồng, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Ở một bên khác thì 5 tên đệ tử của Vô Song Thành lạnh lùng đứng ở một bên. Ha ha, 3 tên phế vật Hiên Giật quận, lần này xem các ngươi còn trốn đi đâu, Hoàng Thiên dữ tợn. Giết cho ta. 5 người tự thi triển tuyệt học để công kích 3 người Đoạn Hồng. Đối mặt công kích của 5 tên đệ tử không kém mình, 3 người Đoạn Hồng đều bộc phát ra lực chiến đấu mạnh nhất. Công kích của 8 đệ tử hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành va chạm vào nhau, cảnh tượng thật là đáng sợ. Kình phong không ngừng thổi tung, chẳng khác gì đến ngày tận thế. Phốc, 3 người Trần Tinh Duệ thối lùi 2 bước, miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, kinh mạch bị trùng kích thật lớn như đứt đoạn ra. Chu Chỉ vốn đã bị trọng thương, hơn nữa họ chỉ có 3 người, dù mạnh mẽ cũng không phải đối thủ của 5 người Hoàng Thiên. Ha ha, 3 người bọn họ không kiên trì nổi, một chiêu giết chết. Hoàng Thiên vô cùng hưng phấn cười to, 5 người lại xuất thủ. Oanh, đủ các loại quyền trưởng, kiếm ảnh, đao quang, ngưng tụ một chỗ, hóa thành một cỗ lực lượng không gì sánh kịp oanh hướng 3 người Đoạn Hồng. Mẹ nó, liều mạng với bọn hắn, cho dù chết cũng phải kéo theo 2 tên làm đệm lưng. Đoạn Hồng gầm lên giận dữ, trong mắt 3 người đều toát ra thần sắc liều lĩnh vung tay. Đúng lúc này, từ phương xa hiện lên một đạo đao mang sáng ngời, hung hăng chém lên cùng kích của 5 người Hoàng Thiên. Ánh đao sắc bén đánh úp lại, như gió thổi cỏ dạp, đem công kích của 5 người nháy mắt chém cho dập nát. Trong tiếng nổ mạnh, 5 người Hoàng Thiên thối lùi một bước, mà 3 người Đoạn Hồng cũng tìm được đường sống trong chú chết, đạt được sinh cơ. Người nào dám quản nhàn sự của Võ Lăng quận chúng ta? Hoàng Thiên vẫn nộ xít lên, ánh mắt căm tức nhìn về phương hướng phát ra đao mang. 3 người Đoạn Hồng nghi hoặc quay đầu. Trong tầm mắt của mọi người, ở trong thông đạo xuất hiện một thiếu niên tay cầm chiến đao, thân sắc lạnh lùng đi tới. Lâm Tiêu. 3 người Đoạn Hồng kinh ngạc, trong mắt hiện lên vẻ kích động. Lâm Tiêu chớp động, thân ảnh bắn ra như điện,

trước mắt tối sầm, thân thể hắn vô lực ngã xuống, máu tươi chảy ra. Lâm Tiêu quay đầu, lúc này Hoàng Thiên đã chạy được vài trăm thước. Đã chạy xa như vậy, đáng tiếc ta muốn người chết thì dù thế nào người cũng không sống được. Lâm Tiêu cười lạnh, hai tay cầm đao nhắm sau lưng Hoàng Thiên chém ra. Chạm. Trong hư không, một đạo đao mang nháy mắt hình thành, kéo ra một đạo huyễn lệ, chém bay ra ngoài. Giờ khắc này Hoàng Thiên chỉ cảm thấy sau lưng lạnh buốt, một loại cảm giác sợ hãi cực độ dâng lên trong lòng. Hắn đột nhiên xoay người, chiêu thức mạnh nhất trong Sơn Hà quyền pháp đánh ra, đỉnh đỉnh giang sơn. Quyền phong khuấy động, nguyên lực phun trào, hai quyền bay ra mang theo khí thế mênh mông bàng bạc. Một hư ảnh Sơn Hà hiện lên, đại khí uy mãnh chắn ngang ở trước đao mang của Lâm Tiêu. Hừ, Lâm Tiêu lắc đầu, vừa tung ra một đao, nháy mắt đã thu đao trở lại, xoay người, thậm chí không thèm nhìn kết quả. Oanh, bá bá, tiếng nổ đinh tai nhức óc, đao mang thế như trẻ tre, nháy mắt đã đánh nát quyền ảnh của Hoàng Thiên, sau đó đao mang lướt qua thân thể hắn, đem thân thể xẻ thành hai khúc. Từ khi Lâm Tiêu ra tay cho tới hiện tại mới chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, năm đệ tử hóa phàm sơ kỳ đại thành của Võ Long Quận toàn bộ vẫn lạc, không có một ai may mắn thoát được. Làm sao có thể, không có khả năng. Toàn trường sợ ngây người, luận thực lực nhóm đệ tử Võ Lăng Quận đều cao cường, là người nổi bật trong những thiên tài. Nếu không sẽ không ai ngầm đồng ý cho năm người lấy một kiện bảo vật ở tầng 2. Nhưng năm người như vậy thật không ngờ bị Lâm Tiêu nhẹ nhàng giết hết, hoàn toàn là miễu sát, không ai dùng tới hai chiêu. Thực lực như vậy cho dù thiên tài hóa phàm cảnh, sơ kỳ đỉnh phong cũng chưa chắc làm được. Lâm Tiêu này vì sao đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy? Thực lực thật là đáng sợ. Thiên tài tuyệt đối. Nhóm đệ tử từ các quận thành thầm than, đồng thời vô cùng cảnh giác nhìn nhóm người Lâm Tiêu. Luận thực lực, tổng thể của năm người Võ Lăng Quận bài danh thứ hai trong 9 đại thế lực, chỉ có 5 đệ tử Vô Song Thành mới có thể so sánh. Ở trong 6 đại quận thành đang tranh đoạt bí tịch, thì không có ai thực lực có thể so sánh được. Nếu Lâm Tiêu có ý muốn, hoàn toàn có thể tiêu diệt bọn họ. Nguyên bản thực lực bọn người Đoạn Hồng là bài danh cuối ở đây, nhưng hiện tại Lâm Tiêu xuất hiện, họ lập tức biến thành cỗ thế lực cường đại nhất. Lâm Tiêu, ngươi! Ba người Đoạn Hồng kích động không nói nên lời. Dù suy đoán Lâm Tiêu đột phá hóa phàm sơ kỳ, thực lực tăng trưởng, nhưng họ không ngờ Lâm Tiêu đáng sợ tới mức này. Lục soát xong đồ vật trên 5 thi thể, Lâm Tiêu đi tới trước mặt ba người Chu Chỉ. Ba người chữa thương trước đi. Kỳ thật không cần hắn phân phó thì ba người đã nuốt đơn dược để chữa thương, thương thế trên người đang khép lại với tốc độ thật nhanh. Sau khi phân phó xong, ánh mắt Lâm Tiêu nhìn qua bảo vật cuối cùng trong quảng trường tầng thứ hai. Trong lòng các đệ tử của 6 quận đều trầm xuống, Lâm Tiêu nhảy tới nháy mắt liền đi tới bạch sắc quang cầu thản nhiên nói. Ta muốn quyển bí tịch này. Dựa vào cái gì đưa cho ngươi? Một đệ tử Đôn Hoàng quận nhịn không được quát to. Trước đó 6 đại quận thành tranh chấp thật lâu vẫn không thể quyết định bảo vật thuộc về ai. Hiện tại Lâm Tiêu nói là của hắn làm trong lòng người này vô cùng phẫn nộ. Không đợi hắn nói hết lời, một đệ tử Đôn Hoàng quận khác đã giữ chặt lấy tay hắn liên tục nháy mắt. Nơi này chỉ có 3 đệ tử của Đôn Hoàng quận, nếu chọc giận Lâm Tiêu, hắn muốn diệt bọn họ là chuyện thật dễ dàng. Dựa vào cái gì? Lâm Tiêu quay đầu, chiến đao nhẹ nhàng lưng lên. Chỉ bằng nó, như thế nào? Chẳng lẽ người có dị nghị sao? Nếu bí tịch đã bị người lấy đi, thì có lẽ hắn sẽ không làm ra chuyện đoạt bảo vật của người khác. Nhưng hiện tại bí tịch còn ở trên thạch đài, là vật vô chủ, Lâm Tiêu tự nhiên không bỏ qua. Mẹ nó, chẳng lẽ mọi người trơ mắt nhìn thấy bí tịch bị người ta đoạt đi? Đệ tử kia không cam lòng giận dữ hét lên. Những người khác đều có chút dao động, tuy Lâm Tiêu mạnh mẽ nhưng bọn họ có tới 20 người, chẳng lẽ còn đánh không lại một đệ tử hóa phàm cảnh sơ kỳ nho nhỏ. Thật có lỗi, Định An quận rời khỏi việc tranh đoạt bảo vật, các người muốn tranh thì tranh đi. Lúc này Diệp Hoa đứng ra lên tiếng, sau đó mang hai đệ tử khác thối lui khỏi nơi đó. Một quyển bí tịch mà thôi, so sánh với tính mạng không quan trọng, Vân Long quận cũng rút đi. Vân Long quận Đào Huyễn cũng lắc đầu, mang đệ tử của mình rời đi. Kim Hà quận cũng rời khỏi, Sóc Phong quận rời khỏi. Chỉ còn một quyển bí tịch, hơn nữa chưa chắc thuộc về Lộ Tây quận, chúng ta cũng rời khỏi. Có Diệp Hoa cùng Đào Huyễn dẫn đầu, 3 quận thành khác lần lượt rời đi, chỉ còn lưu lại một mình Đôn Hoàng quận. Thân là đệ tử hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành, không có ai ngu ngốc, thực lực của Lâm Tiêu mạnh như rứa, cho dù họ có liên thủ cũng không thể giết chết được hắn. Mấu chốt chính là cho dù đánh bại Lâm Tiêu cũng chưa chắc là quận nhà mình lấy được bí tịch, ở giữa sáu thế lực này vẫn có thể tồn tại tranh đoạt. Nói cách khác là mỗi quận thành chỉ có 1/6 cơ hội. Sẽ không ai vì một chút lợi ích nhỏ như vậy mà bồi táng vào đó tính mạng của mình. Không đợi cho đệ tử đầu tiên lên tiếng, hai đệ tử Đôn Hoàng quận khoác đã sợ hãi kéo người kia xuống vội vàng nói. Đôn Hoàng quận cũng rời. Lâm Tiêu quay đầu, ánh mắt nhìn lên quang cầu. Thế vậy hai gã đệ tử Đôn Hoàng quận thở ra một hơi, liếc mắt nhìn nhau, trên trán còn ướt đẫm mồ hôi. Cà sát, nhẹ nhàng bóp nát quang cầu, Lâm Tiêu cầm bí tịch màu đen vào tay. Thuần Nguyên Công, địa cấp trung giai công pháp. Mở ra bí tịch thì đây là một quyển công pháp. Chẳng lẽ vận khí của ta hôm nay xui vậy sao? Trong lòng Lâm Tiêu không khỏi lộ ra một tia bất đắc dĩ. Ông trời tựa hồ đích thực là đùa giỡn với hắn. Hắn cần tìm thân pháp cùng với phòng ngự cường đại, nhưng hai quyển bí tịch này không hề vừa ý. Tuy Lăng Không Hư Độ là bí kỹ thân pháp, đối với hắn mà nói xem như không tệ, thế nhưng Thuần Nguyên Công thì hoàn toàn không thể tu luyện. Kiều Truyền Huyền Công là địa cấp trung giai công pháp đã tiếp cận với địa cấp cao giai. Hơn nữa thuộc tính cực kỳ phù hợp với Lâm Tiêu, hắn hoàn toàn không có khả năng phế bỏ Kiều Truyền Huyền Công mà đi tu luyện Thuần Nguyên Công. Tuy rằng chính mình không thể luyện, nhưng mang về huấn luyện doanh vẫn có thể đổi được rất nhiều đồ. Thu bí tịch lại, ánh mắt Lâm Tiêu nhìn qua ba người Đoạn Hồng. Đoạn Hồng sư huynh, ba người ở lại đây, ta đi trước một bước. Lâm Tiêu lên tiếng. Đi trước một bước, Đoạn Hồng ngẩn ra. Nếu như ta đoán không sai thì quang môn kia hẳn là thông đạo đi lên tầng 3. Tầng 1 cùng tầng 2 đều có bảo vật xuất thế, ta nghĩ tầng 3 cũng vậy. Ta thật muốn đi xem bảo vật tầng 3 rốt cuộc là thứ gì. Nguyên lai, Lâm Tiêu vì vậy mà đi lên tầng 2 sao? Trong lòng của mọi người giật mình, Đoạn Hồng gật đầu nói. Lâm Tiêu, người cẩn thận một chút, Kim Minh kia đang ở tầng 3. Các người yên tâm, còn chưa biết là ai chết về tay ai. Nghĩ tới Kim Minh, Lâm Tiêu cười lạnh, cất bước tiến vào quang môn, nháy mắt đã biến mất vô tung. Hắc hắc, Lâm Tiêu thực sự là ngu ngốc, hắn đi như vậy chẳng lẽ không sợ chúng ta ra tay với ba người Đoạn Hồng sao? Đệ tử của Đôn Hoàng quận không khỏi lộ ra tia cười lạnh. Đệ tử quân khác nghe thế, trên mặt ngược lại hiện lên một tia trào phúng. Diệp Hoa cười lạnh. Nếu ngươi thực sự dám ra tay, chỉ sợ ngươi mới là kẻ ngu ngốc. Trước khi Lâm Tiêu rời đi đã mang theo bảo vật, không lưu lại gì cho ba người Đoạn Hồng. Dưới tình huống không có tranh giành với ích lợi, ai sẽ đi đơn giản, chút ngụm ác khí mà kết cừu với một người khác? Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân Lâm Tiêu không cố ý lưu lại bảo vật sao? Nghĩ tới khả năng này mọi người đều ngẩn ra. Ta thực sự là có chút hứng thú với tầng 3. Đáng tiếc. Đạo huyễn nhìn vào quang môn, do dự cuối cùng cũng không tiến vào. Ông, ở trong thông đạo tầng 3, thân ảnh Lâm Tiêu lặng lẽ xuất hiện. Ân, vừa đi lên tầng 3, Lâm Tiêu rõ ràng ngẩn ra. Tình huống tầng này khác hẳn. Bảo vật hai tầng bên dưới hiện ra cực kỳ rõ ràng. Nhưng tầng 3 lại làm cho người ta có một loại cảm giác mơ hồ. Hơn nữa thông đạo càng thêm phức tạp. Mặc kệ, đi kiếm thử xem. Lâm Tiêu nhảy vào một lối đi, phóng thích tinh thần lực tới mức tận cùng, rất nhanh đã đi tới. Oanh! Một khắc, phía trước đột nhiên có tiếng nổ vang, sau đó là tiếng cười to. Ha ha, Từ Không Hạo, quyển bí tịch này thuộc về ta. Dứt lời một thân ảnh từ trong thạch thất lao ra, chính là thủ tịch đệ tử Đôn Hoàng quận, Tổ Diệu. Sau khi lao ra thạch thất, Tổ Diệu lập tức nhìn thấy Lâm Tiêu không khỏi ngẩn ra. Thân thể không hề ngừng lại mà lao vào một thông đạo khác ở trước mặt Lâm Tiêu, nhanh chóng biến mất. Đáng giận, hỗn đản, thật là tức chết ta. Tổ Diệu, có dũng khí thì quang minh chính đại đấu với ta một trận. Một thân ảnh khác từ thạch thất lao ra đuổi theo, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ, chính là thủ tịch đệ tử Kim Hà quận Từ Không Hạo. Ân, là tiểu tử ngươi, lại đi lên tầng 3 sao? Từ Không Hạo liếc mắt nhìn thấy Lâm Tiêu chợt ngẩn ra, ánh mắt liền rơi vào bảo kiếm bên hông của Lâm Tiêu. Bảo kiếm lục giai, trong mắt hắn lập tức hiện lên vẻ tham lam. Tiểu tử, đưa bảo kiếm cho ta xem. Thân hình hắn nhoáng lên lao ra trước mặt Lâm Tiêu, vẻ mặt âm lãnh thầm nghĩ. Không lấy được bí tịch quyền pháp, lấy thanh bảo kiếm lục giai này cũng không tệ. Nó không chừng trên người tiểu tử này còn vật khác. Cút! Lâm Tiêu làm sao không biết tâm tư của Từ Không Hạo, không muốn dây dưa với hắn, xoay người muốn đi vào thông đạo khác. Tổ Diệu vừa đi, chân khí mơ hồ của bảo vật đã biến mất mô tung. Rõ ràng bảo vật trong này đã bị Tổ Diệu cướp đoạt. Lâm Tiêu cũng không còn tâm tình ở lại nơi đây. Người nói cái gì? Thân hình Từ Không Hạo nhoáng lên, ngăn cản ở trước mặt Lâm Tiêu. Trong ánh mắt toát ra một tia sát khí. Khi nãy bị tổ rượu đánh lén đạt đi bảo vật đã làm trong lòng hắn tức giận. Hiện tại thái độ của Lâm Tiêu như lửa cháy đổ thêm dầu. Hắn hử lạnh một tiếng. Xú tiểu tử, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Một khi đã vậy ta tự mình đến lấy. Dứt lời Tư Không Hạo vung tay, nguyên lực ngưng tụ chột thẳng tới Lâm Tiêu. Bàn tay như một đoàn kình phong tối đen nổ vang, uy thế đủ đem tảng đá lớn đánh thành bụi phấn. Trong mắt Lâm Tiêu hiện ra một tia lệ mang, chiến đao bắn ra, một đao chấm thẳng lên bàn tay Tư Không Hạo, nháy mắt đã chém vỡ nguyên lực thành hai nửa, chiến đao bổ thẳng vào bàn tay của Tư Không Hạo. Hạo tiểu tử, Tư Không Hạo chấn động trong tích tắc bàn tay liên tục đánh ra. Đinh đinh đinh, bàn tay cùng chiến đao va chạm, Tư Không Hạo thối lùi hai bước, ngón tay bị chém ra hai vết máu, máu tươi trào ra. Đao thật sắc bén. Ánh mắt thoải mái của Tư Không Hạo lập tức biến thành ngưng trọng, có thể một đao chém tổn thương tay của hắn, võ giả bình thường không thể làm được, chỉ có thiên tài hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong như hắn mới có khả năng. Gắt gao đánh giá Lâm Tiêu, sắc mặt Tư Không Hạo xanh mét. Nguyên lai, người đột phá tới hóa phàm sơ kỳ, khó trách dám hung hăng càn quấy như vậy. Chẳng qua, nếu người nghĩ chỉ như vậy có thể đánh bại ta thì thật quá buồn cười, bởi vì một đao vừa rồi, ta muốn đem người bầm thây vạn đoạn. Nguyên lực trong cơ thể hắn ầm ầm bùng nổ, trong hư không hình thành một đoàn mây mù màu đen, hóa thành long quyển phong cuốn tới. Âm phong ám ảnh. Tầng mây hóa thành long quyển phong cuốn ra, phát ra tiếng rít gào chói tai, nháy mắt như đi tới cửu u địa ngục. Cũng được, vốn chuẩn bị đi tìm bảo vật tầng 3, một khi đã vậy trước hết cùng ngươi chơi đùa, nghiệm chứng một chút thực lực của ta. Thân sắc của Lâm Tiêu bình tĩnh, chiến đao bổ ra nhanh như ánh chớp. Oanh long long, đao mang chói mắt va chạm cùng tầng mây đen, bộc phát ra khí thế đáng sợ không gì sánh kịp. Âm thanh tiếng gầm rú kịch liệt vang vọng, từng đoàn kình phong vô cùng uy mãnh nhìn ghê người. Trong khoảnh khắc, hai người giao thủ hơn 10 chiêu, song phương người tới ta đi, chiến đấu ngang tay, tựa hồ không ai làm gì được ai. Không nghĩ tới tiểu tử này đột phá hóa phàm sơ kỳ lại biến thành khủng bố như thế, thực sự là đáng giận. Nếu ta không thể đánh bại, truyền ra ngoài mặt mũi ta để vào đâu? Tư Không Hạo càng đánh càng kinh hãi, nguyên lực nháy mắt vận chuyển lên tới cực hạn. Xú tiểu tử, đón ta một chiêu này. Hai tay khoanh trước ngực, Tư Không Hạo hét lớn một tiếng, tầng mây màu đen nháy mắt hội tụ chung một chỗ, hình thành một viên cầu tối đen như mực. Chân khí chảy xuôi, nguyên lực dao động làm cho người ta có cảm giác vô cùng nguy hiểm. Nhanh như chớp oanh về hướng Lâm Tiêu. Cũng không gì hơn cái này. Trải qua hơn 10 chiêu giao thủ, Lâm Tiêu đã hiểu được thực lực của Tư Không Hạo. Trong mắt tuôn ra tinh mang, hai tay cầm đao nhắm thẳng viên cầu mà chém. Tứ quý luân hồi đao. Suy, đao mang sáng ngời, đao ý ra thân, chiến đao tuôn ra hào quang chói mắt. Một thanh đao mang thật lớn hình thành trong hư không, hung hăng bổ lên viên cầu kia. Viên tàu cấp tốc dao động, liên tiếp phát ra tiếng rít, sau đó ầm ầm nổ tung, hóa thành nguyên lực tối đen tán loạn ra khắp nơi. Làm sao có thể? Tư Không Hạo chấn động, trong ánh mắt khiếp sợ của hắn, chiến đao phá vỡ viên cầu mà thế đi không giảm, nhanh như chớp tới trước người hắn. Chặn, tốc độ đao mang cực nhanh, nhanh tới mức không kịp phản ứng. Tư Không Hạo vung song trường hình thành nên một đạo phòng ngự chắn ngay trước người. Phốc, ngay sau đó thân hình hắn như một viên đạn pháo bay ngược ra sau, tay áo dập nát, trên cánh tay xuất hiện hai vết đao sâu thấy xương, máu tươi phun ra như suối. Đi! Trên mặt mang theo kinh hãi, Tư Không Hạo không dám quay đầu lại, nương theo lực trùng kích bay vọt vào một thông đạo, nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Thương, chiến đao thu vào vỏ, Lâm Tiêu cũng không thèm truy kích đối phương mà xoay người đi vào một thông đạo khác. Đáng giận, tiểu tử kia rõ ràng mới thăng cấp hóa phàm cảnh sơ kỳ, như thế nào đáng sợ như vậy? Tán loạn bên trong thông đạo, liên tiếp lao ra xa hơn 10 dặm, thân hình Tư Không Hạo mới dám dừng lại. Nhìn vết thương trên tay, khuôn mặt hắn dữ tợn, đoạt bảo không thành còn bị đánh như chó. Hắn, đây chính là một đại sỉ nhục. Cũng may, lúc ta giao thủ với Lâm Tiêu không có ai chứng kiến, nếu một khi truyền ra, ngày mai lên báo không biết chừng, mặt mũi ta biết để vào đâu. Tư Không Hạo oán hận, đột nhiên như nghĩ tới điều gì, cười hăng hắc. Đúng rồi, võ lăng quận Kim Minh 5 lần 7 lượt muốn đánh chết tiểu tử kia vẫn chưa thành công. Nếu lần này hai người gặp được, chỉ sợ sẽ là cuộc chiến sinh tử đây. Bất kể ai chết, đối với Tư Không Hạo mà nói cũng là chuyện đáng hưng phấn. Đương nhiên, nếu hai người lưỡng bại câu thương, ôm nhau cùng chết thì không thể tốt hơn được nữa. đánh lùi Tư Không Hạo, Lâm Tiêu liền dựa theo trực giác bản năng đi nhanh trong thông đạo. Trong lòng hắn, tầng 3 bảo vật chưa bị phát hiện vẫn còn, bảo vật ba động mơ hồ hấp dẫn hắn, đi tới trước, rẽ trái, rẽ phải, lại đi ngược lại. Lâm Tiêu nhiễu tới nhiễu lùi như muốn hôn mê, tiêu phí nửa canh giờ vẫn không thu hoạch được gì. Nhưng nương vào cảm giác mẫn tuệ hắn cảm thụ được, bảo vật cách mình đã càng lúc càng gần, tựa hồ đang ở cách đó không xa. Ông lại thêm ba động chuyển tới, bị tinh thần lực cường đại của hắn bắt giữ. Ở ngay phía trước, Lâm Tiêu lao nhanh về trước, chỉ sau vài lần hô hấp, một tòa thạch thất lớn xuất hiện ngay trước mặt. Thạch thất vô cùng rộng rãi, cao hơn 10 trượng, rộng trên 100 trượng. Ở giữa có một cái thạch đài, trên thạch đài có một quang cầu lơ lửng, bên trong có một quyển bí tịch màu đỏ. Lại là một quyển bí tịch. Lâm Tiêu thoáng dao động, lần này không xui xẻo như vậy chứ. Vừa nghĩ tới đó, hắn nhảy lên đài cao, cà sát, bạch sắc quang cầu vỡ vụn, Lâm Tiêu cầm quyển bí tịch vào tay. Long tượng luyện thể, địa cấp trung dài vũ kỹ, phân chia 5 tầng, là một môn vũ kỹ luyện thể cực kỳ cường đại. Tu luyện cần thật nhiều nguyên lực, thông qua cải tạo thân thể để tiến hành gia tăng cường độ phòng ngự, gia tăng sức lực cho võ giả. Luyện tới tầng 5 thì có lực lượng là 10 long 10 tượng, sức lực vượt quá 10 vạn cân. Cái gì? Luyện tới tầng 5 có được sức lực 10 vạn cân? Trong lòng hắn siết sợ, mừng rỡ điên cuồng. Có long tượng luyện thể này, khuyết điểm phòng ngự yếu nhược của ta có thể được bù đắp, chẳng những gia tăng phòng ngự còn gia tăng cả lực lượng. Đến khi luyện thành, một quyền có thể giết chết võ giả đồng cấp dễ dàng. Trong lòng hắn cảm thấy thật hài lòng, đồng thời hắn đã có hiểu biết về cách thiết chế bảo vật trong cung điện này. Tầng 1 là địa cấp đề giai bí tộc, cầm 2 là địa cấp trung giai, mà tầng 3 là địa cấp trung giai có thể so sánh với cửu chuyển huyền công của hắn. Nếu đổi thành vũ khí thì tầng 2 là vũ khí lục giai, tầng 3 hẳn là vũ khí lục giai cực phẩm. Ngay tới đây, hắn đem bi tịch cất vào lòng, xoay người chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này một đạo kim sắc kiếm quang xuất hiện bắn tới, khiến toàn thân Lâm Tiêu nổi da gà, cảm giác được nguy hiểm. Thân sắc hắn không thay đổi, chiến đao ra tay, nháy mắt cùng kiếm quang va chạm, sau đó cùng nhau biến mất. Là ngươi, Kim Minh. Ánh mắt hắn nhìn ra cửa thạch thất, liền thấy chính là Kim Minh. Cùng lúc đó một thân ảnh cùng xuất hiện là thủ tịch đệ tử của Sóc Vương quận Tử Sa Sơn. Ân. Bảo vật đã bị người cướp đi, là đệ tử lĩnh ngộ đao ý của Hiên Giật quận. Tử Sa Sơn thấy thế thần sắc khựng lại, đứng nguyên ngoài cửa không có tùy tiện nhảy vào thạch thất. Lâm Tiêu, không ngờ là ngươi. Kim Minh cũng cảm thấy ngoài ý muốn, trong mắt lộ vẻ vui mừng, nhà răng cười nói. Không nghĩ tới ngươi lại đi lên tầng 3, lần này sao ngươi còn chạy đi đâu? Giao ra bí tịch, ta liều ngươi chết toàn thây. Hé hả, giao bí tịch, ngươi không phải nói chuyện cười chứ hả? Lâm Tiêu lộ vẻ tươi cười hưng phấn. Thật là tốt, lại cho ta gặp người ở đây. Thật đúng là ông trời có mắt. Thật tốt quá ư. Kim Minh ngẩn ra, không ngờ Lâm Tiêu sẽ nói những lời này. Trong tưởng tượng của hắn, Lâm Tiêu hẳn phải vô cùng hoảng sợ cầu xin tha thứ. Nhưng biểu hiện của Lâm Tiêu bây giờ làm cho hắn ngoài ý muốn. Xem ra là ngươi không muốn giao. Kim Minh khinh thường cười lạnh, trong mắt toát ra sát khí dày đặc. Nhưng người có giao hay không cũng giống nhau thôi, đều chết cho ta. Giống to một tiếng, Kim Minh chém ra một kiếm, suy lạp, trong hư không xuất hiện một đạo kim sắc lưu quang rung động nhanh như chớp bắn về phía Lâm Tiêu, không khí như bị chia tách, hình thành hai cỗ bạch sắc khí lãng. Chút tài mọn, Lâm Tiêu nhảy xuống tiện tay bổ ra một đao, dễ dàng chém vỡ kiếm khí của Kim Minh nát vụn. Hôm nay ta sẽ tính nợ với ngươi. Lâm Tiêu đi thẳng tới trước, bước chân kiên định, thần sắc băng xương. Ân, một đao vừa rồi. Tử Sa Sơn đứng bên ngoài nhìn thấy ánh mắt ngưng tụ, lập tức nhận ra vẻ khác thường của Lâm Tiêu. Nguyên lai là người thăng lên hóa phàm sơ kỳ, đây là nơi phát ra dũng khí cho người khiêu chiến ta sao, thật sự là buồn cười. Đừng nói là người thăng lên hóa phàm sơ kỳ, cho dù là hóa phàm sơ kỳ đỉnh phong cũng không phải đối thủ của ta. Dứt lời, thân hình Kim Minh biến mất ngay tại chỗ, sau đó ở trong thạch thất tràn ngập ngàn vạn kiếm quang, rậm rạp tuôn về hướng Lâm Tiêu. Suy suy suy. Kiếm quang nháy mắt đan vào một chỗ hình thành kim sắc đại võng, đem hư không cắt cho vỡ nát. Trong kình khí kêu vang, kim sắc đại võng bao trùm về hướng Lâm Tiêu. Phá! Lâm Tiêu không chút hoang mang, đao ý sắc bén lan tràn, hắc sắc chiến đao khí phách nhắm ngay hư không, chém thẳng bên trái ba đao, bên phải ba đao, ở giữa cũng ba đao. 9 đạo đao mang ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành đồ án cửu cung, đón lấy kim sắc đại võng của Kim Minh. Oanh oanh oanh. Đao mang cùng với kiếm quang va chạm, phát ra quang mang chói mắt, nguyên lực nổ tung kịch liệt, hình thành phong bạo thổi quét ra khắp cả thạch thất. Đúng lúc này, oanh một tiếng. Một đạo kiếm khí dài mấy trượng xuất hiện sau lưng Lâm Tiêu đâm thẳng tới. Nhưng nơi nó đi qua, không khí nổ tung, tốc độ quá nhanh, kéo theo cả kim sắc vĩ lãng, hóa thành kim sắc tơ tuyến chém thẳng tới. Kiếm khí chưa tới nhưng kiếm thế đã tới, chính là kim nguyên trảm, sở trường tuyệt đối của Kim Minh. Hừ, tinh thần lực phóng thích bốn phía, Lâm Tiêu không chút hoang mang xoay người, vận chuyển cửu chuyển huyền công, xuất ra thức thứ nhất luân hồi đao quyết, tứ quý luân hồi đao. Đao mang cùng kiếm quang nháy mắt đụng nhau, nổ vang thật lớn. Lâm Tiêu thối lùi hai bước, mà Kim Minh cũng thối lùi mấy bước, thân thể đứng không vững, đao ý xâm nhập cơ thể, khiến khóe môi hắn tràn ra một tia máu tươi. Không có khả năng. Khác biệt lớn như thế làm cho Kim Minh khó có thể tin. Không có gì không có khả năng, chết đi cho ta. Lâm Tiêu cười lạnh, không cho Kim Minh thời gian phản ứng, lại lao lên. Đinh đinh đương đương, vô số đào màng kiếm quang va chạm trong hư không, song phương nháy mắt giao thủ hơn 10 chiêu. Trong thạch thất tràn ngập nguyên lực đáng sợ, hình thành nên phong bạo thật lớn. Kim Minh không ngừng thối lui về phía sau, đao ý sắc bén xen lẫn kình khí đáng sợ như sóng biển đập tới, làm thương thế của hắn không ngừng gia tăng. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể trở nên mạnh mẽ như vậy, chỉ là hóa phàm sơ kỳ mà thôi. Ta là thiên tài, hóa phàm sơ kỳ đỉnh phong. Kim Minh liên tục gầm lên giận dữ, không ngừng ra sức ngăn lại công kích. Lúc này vẻ mặt Tử Sa Sơn thật ngưng trọng, thực lực của Lâm Tiêu hoàn toàn bao trùm phía trên của Kim Minh. Tuy rằng muốn giết chết Kim Minh thì còn chưa có khả năng, nhưng hoàn toàn có thể đánh Kim Minh bị thương tháo chạy. Lại thêm 10 chiêu, Kim Minh càng thêm chật vật. Đi! Lâm Tiêu chém ra một đao, chém bay Kim Minh ra ngoài. Ổn định thân hình, khóe môi hắn tuôn ra máu tươi, vô cùng dữ tợn nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu. Đáng giận à! Tuy hiện tại hắn bị Lâm Tiêu áp chế, nhưng nếu muốn rời khỏi thì vẫn có thể đi được. Chẳng qua làm như vậy thì đại biểu hắn thừa nhận mình không bằng Lâm Tiêu. Hiện tại có Tử Sa Sơn đứng một bên nhìn xem, nếu truyền ra ngoài, hắn hoàn toàn không thể ngẩng đầu lên được nữa. Phải biết rằng mục tiêu của hắn trước 24 tuổi là đi tới top 10 trong phong vân bảng của Võ Linh Đế Quốc, trở thành thiên tài đỉnh cấp chói mắt, sao có thể thua bại trong tay một hóa phàm cảnh sơ kỳ nho nhỏ. Nghĩ như vậy, trong lòng hắn càng quyết tâm. Kim Linh Công, bất diệt kim thân. Đột nhiên một đạo kim sắc quang hoa nở rộ, trong nháy mắt Kim Minh như trở thành một kim quang nhân, nguyên lực hùng hậu thiêu đốt quanh thân hắn, làm cho người ta dâng lên một cảm giác nguy hiểm cực độ. Đây là công pháp gì? Lâm Tiêu nhìn chằm chằm đối phương, có thể trong nháy mắt làm nguyên lực tăng lên 2 thành tuyệt đối không đơn giản, nhưng làm vậy sẽ có di chứng cực kỳ nghiêm trọng, bằng không thì Kim Minh cũng sẽ không lưu lại ở lúc này mới thi triển. Phần của ngày hôm nay đến đây là hết rồi, xin hẹn gặp lại các bạn ở trong phần sau. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái.